Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 908, khôi phục. Phòng bệnh bên trong, Vân Tinh yên tĩnh nằm, trên thân đồng phục bệnh nhân đã bị Hạ Lan giải khai. Lộ ra tuyết bạch linh lung thân thể mềm mại, nùng kết hợp tốc độ tư thái, phụ trợ một đôi mỹ lệ. Phối hợp thủy trượt mượt mà vai, ôn nhu đến tự nhiên mà thành cấp độ, bất quá bằng phẳng trên bụng tím xanh dấu đỏ, vẫn là hiển đến mức dị thường thứ mục. Tần Dương cẩn thận đem hồi hồn tuyến cột vào nữ hài trên bụng. Phải tay bấm quyết, đem ngón tay cái cùng ngón út đặt tại bụng chen phụ cận. Lập tức, hồi hồn tuyến giấy lên một đạo ánh sáng dịu dịu, có chút lấp lóe. Mà Vân Tinh thân thể mềm mại cũng bày lên tầng một nhàn nhạt mơ hồ. Phảng phất xuất trần tiên tử, phá lệ mỹ lệ, đem cái này hai khỏa tẩy tủy đan bóp nát, chia 2-3 đợi điểm, một lần nữa để luyện ra 5 điểm chi nhất dược hiệu. Tần Dương xuất ra hai khỏa cực phẩm tẩy tủy đan, đưa cho Hạ Lan, Hạ Lan điểm điểm chán, cũng không chậm trễ. Xuất ra lò luyện đan, thuần thục bắt đầu lắp đặt Tần Dương phương thức bắt đầu luyện chế đan dược. Bất quá chừng 10 phút đồng hồ, trong lò luyện đan liền nhiều một khỏa màu xanh biếc tiểu đan dược. Đan dược vừa ra lô, liền tản mát ra nồng đậm đan hương khí tức. Đan dược cũng là sáng bóng mượt mà. Sau đó thì sao? Hạ Lan đem đan dược đưa tới, nhẹ giọng hỏi. Ngậm tại trong miệng, dùng chân khí hòa tan, không muốn nuốt xuống, đan dược này nhất định phải nhiễm phải sử nữ linh tính. Tần Dương dặn dò, sử nữ linh tính, Hạ Lan khuôn mặt đỏ lên, đem đan dược ngậm tại trong miệng, mà Tần Dương là đôi tay nắm quyết, tại Vân Tinh trên thân thể không ngừng thi triển thuật pháp, khiến cho Vân Tinh da thịt rất đỏ, giống như đun sôi đồng dạng. Từng sợi màu trắng hơi nước bay lên. Sau một lát, Hạ Lan kéo kéo Tần Dương cánh tay, chỉ mình cái miệng nhỏ nhắn, ra hiệu dược đã trải qua hòa tan. Chỉ là nàng còn chưa kịp phản ứng, tinh tế vòng eo liền bị Tần Dương ôm chầm đi. Nhưng sau môi anh đào bị Tần Dương hôn, nữ hài nhất thời có chút mộng. Cái quỷ gì? Hôn môi thời điểm có thể hay không nói trước một tiếng a? Cũng tốt làm chuẩn bị. Hạ Lan âm thầm im lặng. Tần Dương tự nhiên không biết nữ hài đầu bên trong đang suy nghĩ gì. Cậy mở đối phương hàm răng. Đem bên trong đã trải qua dung hóa đan dược toàn bộ câu tới. Bao quát nữ hài ngọt ngào sao sao. Sau đó, Tần Dương lại buông ra nàng. Nhưng sau cúi người ổn định Vân Tinh lạch buốt cánh môi. Đem đan dược vượt qua. Ấy cái kia, Hạ Lan chỉ Vân Tinh, khuôn mặt đỏ lên đít khỉ, lắp bắp nói, khẩu ta thủy đều đang, ngươi sao có thể, không có việc gì, dạng này có thể giữ dược hiệu. Tần Dương thản nhiên nói, dược hiệu, thân là luyện đan sư ta làm sao không biết đan dược còn có loại phương thức này đến bảo trì dược. Hiệu, nói đùa sao, Hạ Lan hồ nghi vạn điểm. Bất quá việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể tin tưởng, dù sao Tần Dương làm như vậy khẳng định có đạo lý. Theo thời gian đưa đẩy, hồi hồn tuyến, chậm rãi dung nhập đối phương thể nội. Tần Dương lại một lượt lượt thi triển trấn hồn đại điển bên trên thuật pháp. Đem đan dược và hồi hồn tuyến cùng nhau dung tại cùng một chỗ. Mãi mãi phong tồn tại đối phương đan điền bên trong. Về sau cũng không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Tại tương dung quá trình bên trong, Tần Dương cưỡng ép là nữ hài tẩy kinh phạt mạch, triệt để cải tạo một phen thân thể nàng. Về sau nếu là tu luyện, tất sẽ làm ít công to. Ước chừng nửa giờ sau, thuật pháp thi triển hoàn tất, Tần Dương thật dài thở ngụm khí, cái trán cũng là hiện ra một chút mồ hôi dịn. Thần sắc mỏi mệt không thôi, có thể thấy được lần này trị liệu đối phương cũng là hao phí không ít tinh lực. Tần Dương, ngươi không sao chứ? Hạ Lan quan tâm nói. Không có việc gì. Tần Dương lắc đầu, cúi đầu nhìn qua đang ngủ say Vân Tinh, ôn nhu nói, thương thế đã trải qua khỏi hẳn, hồi hồn tuyến cũng đã dung hợp, sẽ không còn có vấn đề gì, hẳn là lập tức liền có thể tỉnh lại. Chính ứng Tần Dương lời nói, mới vừa nói xong, Vân Tinh liền rung động lông mi, mở ra đôi mắt đẹp, nàng nhìn qua màu trắng trần nhà. Sững sờ một hồi lâu mới phản ứng được bản thân thân ở này bên trong. Nghiêng đầu nhìn lại, đã thấy Tần Dương đang đứng ở giường bên cạnh một mặt ý cười nhìn chằm chằm nàng. Thần sắc một mộng, theo bản năng liền muốn đứng dậy, lại bị Tần Dương đè lại bả vai. Trước nghỉ ngơi khí tức một hồi đi, thân thể ngươi còn rất yếu ớt. Tần Dương vừa cười vừa nói. Từ chưa gặp qua trước mắt nam nhân nhất định hội đối với mình lộ ra như vậy ôn nhu ý cười. Vân Tinh trong lúc nhất thời lấy vì mình đang nằm mơ. Hung hăng bóp một thanh bắp đùi mình. Đau đớn đánh tới. Kêu đau một tiếng. Ngươi làm sao? Có phải hay không thể nội xảy ra vấn đề gì? Tần Dương khẽ giật mình. Khẩn trương nói. Không, không, không có. Vân Tinh liền vội vàng lắc đầu. Chợt nhớ tới cái gì, nhìn hai bên một chút không nhìn thấy Mạnh Vũ Đồng thân ảnh. Bắt lấy hắn thủ, gấp giọng nói ra, Tần tiên sinh, Vũ Đồng đây, nàng không sao chứ. Tần Dương mỉm cười, đưa nàng đặt tại trên giường bệnh nằm xong, nói khẽ, yên tâm đi, Vũ Đồng không có việc gì, lần này thực sự là nhờ có ngươi, bằng không Vũ Đồng chỉ sợ. Tần Dương thở dài. Đối thủ bắt lấy đối phương ngọc thủ, cười nói, tóm lại lần này thật lắm cảm tạ ngươi. Nghe nam nhân ôn nhu lời nói, Vân Tinh ngượng ngùng miễn cưỡng cười một tiếng, khuôn mặt lặng lẽ bay lên một vệt đỏ bừng, cũng không biết nên nói cái gì. Nàng tiểu thủ bị Tần Dương ấm áp hữu lực đại tay nắm chặt lấy, như có một cỗ xốp xốp dòng điện từ trong lòng bàn tay thẳng truyền tới. Cái này loại cảm giác để cho nàng rất thoải mái, lại có chút bất an cùng sợ hãi. Vân Tinh, ngươi tại sao phải liều mình cứu Vũ Đồng? Tần Dương hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Hắn xác thực không rõ, dù sao Vân Tinh cùng Mạnh Vũ Đồng quan hệ cũng không được tốt lắm. Xa xa không có đạt tới loại kia khuê mật trình độ. Làm sao sẽ bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cứu người? Không nghĩ ra, nghe được đối phương tra hỏi, Vân Tinh rủ xuống trán, thật lâu không nói, qua một hồi, nàng mới nhỏ giọng nói ra, bởi vì ngươi thích nhất chính là nàng, nếu như nàng xảy ra chuyện gì, ngươi sẽ rất tổn thương tâm, ta cũng không phải cứu nàng, chỉ là không muốn gặp lại ngươi bi thương, đây là nữ hài lời trong lòng, Tần Dương dù là có trăm ngàn suy đoán, cũng là trong nháy mắt sửng sốt, chẳng lẽ nha đầu này thích ta? Đánh bạc tính mệnh đi cứu mình tình địch, chỉ là không muốn để hắn quá mức bi thương. Loại này dị dạng yêu say đắm, để Tần Dương có một loại thật sâu cảm giác tội lỗi. Nhìn ta, Tần Dương nhàn nhạt mở miệng, Vân Tinh rung động như tiểu phiến tử giống như lông mi. Lề mà lề mề xoay qua trán. Cùng Tần Dương con mắt đối mặt tại cùng một chỗ, này sáng tỏ trong đôi mắt đẹp hiện ra e lệ cùng sợ hãi. Còn có một tia mê mang, cũng không biết tại sao, nàng hốc mắt bên trong bỗng nhiên đầy tràn nước mắt, một tích theo khóe mắt trượt xuống, thấm ướt tinh khiết gối đầu. Cái này nước mắt tựa hồ tại khơi thông nàng dĩ vãng ủy khuất cùng sợ hãi. Tại Tần Dương bên người sở hữu trong nữ nhân, nàng là lớn nhất không có tồn tại cảm giác một cái. Cho tới bây giờ không có bị con mắt nhìn qua, một lần đều không có. Mà lần này, nàng dùng sinh mệnh mình mới thay tới một lần nam nhân nhìn thẳng vào. Có chút bi ai, cũng có chút vui sướng. Ta rõ ràng, Tần Dương thở dài, đối thủ bắt lấy nữ hài vai. Vừa muốn mở miệng nói cái gì, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào.